Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, để cho người ta không thôi thiên phú. Mega Heracross mở ra phần lưng sát ngoài, cũng đã là mở ra cánh vỏ, tùy theo cấp tốc kích động bên trong cánh phóng tới hai Dragon. Mà hai Dragon bên này ánh mắt càng hung tàn, mở ra ba cánh ngụm lớn liền ngưng tụ ra ba loại năng lượng đánh ra. Trái đầu phun ra một đạo tựa như gió lốc khí lưu. Chính là luồng khí xoáy công phải đầu phun ra một đạo đen trùm sáng màu đỏ. Chính là Oblivion Wing, mà chính giữa đầu phun ra một đạo lấy trùm sáng màu xanh lục. Chính là Core Enforcer. Đối mặt thanh thế như vậy thật lớn chiêu thức, Mega Heracross vẫn như cũ là tốc độ không giảm, nhìn chằm chằm trên đầu cây kia năng lượng to lớn đại sừng vọt tới. Hoàn toàn không có một tia vẻ sợ hãi. Âm âm, tại cái kia ba chiêu cùng Mega Heracross chạm vào nhau thời khắc, bạo tạc không có gì bất ngờ xảy ra đến, nhấc lên sương mù gần như bao trùm ở cả tòa chiến đấu sân bãi. Nhưng cái này vẫn chưa xong, không có qua mấy giây, trong sương khói lại truyền ra tiếng thứ hai bạo tạc, trực tiếp để sương mù hình thành một nhỏ đóa mây hình nấm. Lần thứ hai bạo tạc, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Core Enforcer kết thúc công việc bạo tạc. Heracross, Barry đưa tay cản hướng cái kia cỗ sóng xung kích. Đồng thời khó có thể tin nhìn về phía khói số không bên trong. Ngoại trừ gọi Heracross danh tự bên ngoài, lại khó nói ra một câu. Cứ như vậy qua một hồi lâu, sương mù triệt để tiêu tán về sau, mọi người mới nhìn thấy trong sân tình huống. Heracross đã 20 rời khỏi Mega tiến hóa, chính nằm trên mặt đất cái hố chính giữa. Hai Dragon cũng dường như lực lượng hao hết bình thường, đồng dạng trên mặt đất, bất quá đầu của nó còn ngẩng lên, cho thấy nó không có mất đi sức chiến đấu. Chỉ là người sáng suốt đều biết hai Dragon dạng này có thể tính làm gần như mất đi sức chiến đấu, bởi vì nó ngay cả bồng bềnh đặc tính đều không thể phát động, thế mà còn có thể nhảy tới mặt đất. Heracross mất đi sức chiến đấu, hai Dragon chiến thắng, xem ra đồng thời sử dụng ba chiêu, gánh vác vẫn là quá lớn, hiện tại đã là gượng chống trạng thái, về sau cũng thế, về sau nhìn nó tự thân, nếu là còn muốn chiến đấu, vậy liền luyện nhiều một chút, nếu là không nghĩ chiến đấu, vậy liền cùng Kamirei các nàng a. Ikkyo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xuất ra Pokebo nhắm ngay hai Dragon nói, đến nghỉ ngơi thật tốt đi, qua hai ngày có cơ hội còn biết để người xuất chiến. Như thế sự thật, lấy hai Dragon thực lực tới nói, liên tục sử dụng ba chiêu loại này siêu thần thú chuyên môn kỹ năng đều là một loại gánh vác, chớ nói chi là đồng thời dùng ra. Kỳ thật Ikkyo vẫn thật là có như vậy ném một cái ném không bỏ được hai Dragon biến hóa thiên phú không nói, cái này đồng thời sử dụng ba cái chuyên môn kỹ năng ưu thế liền đã để hắn có chút không bỏ. Nhưng mà đối với muội tử, Ikkyo tự nhiên là càng muốn một chút. Các loại hai Dragon biến hóa về sau, Ikkyo là sẽ không lại đi bồi dưỡng một cái hai Dragon. Một cái là lười nhác, một cái khác đây không phải là cầu tổn thương cảm tình sao? Lại nói, nếu là hai Dragon nguyện ý, về sau vẫn có thể kéo ra ngoài chiến đấu như vậy mấy lần. Vẻn vẹn không nghĩ lại đem nó chứa vào Pokebo bên trong mà thôi. Barry tại không đành lòng đem Heracross thu về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo hô to. Cái gì a? Đó là cái gì chiêu thức? Phạm quy, đơn giản quá phạm quy đi. Phải phạt tiền, phạt tiền. Ikkyo đành phải nhún vai tại cười trả lời. Thực sự không nghĩ giải thích cái gì. Hô, mặc kệ, Barry thật sâu thở ra một hơi, ném ra Pokebo hô to. Nhờ ngươi, Empoleon, hệ thống, quét hình, Empoleon. Thực lực 50 cấp, tiềm lực màu tím. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Lần này cũng không cần bút tích, cấp tốc kết thúc chiến đấu liền là. Bất quá, Ikkyo đang tự hỏi như vậy một cái chớp mắt về sau. Vẫn là lấy ra Gudra Pokbo ném đi nói. Đi thôi, hảo hảo chơi đùa, hoạt động một chút. Qua 2 ngày đoán chừng mới có đối với ngươi mà nói đúng quy cách đối thủ. Cứ việc, Ikkyo nói như thế, nhưng lấy Gudra thực lực đến xem. Cùng Empoleon đánh nhau cũng bất quá 2-3 chiêu sự tình. Barry phất tay hô to. Ta bên này liền tới trước. Empoleon, dùng I-beam. Ikkyo thở ra một hơi sau tiếp lấy cười nói. Cái kia, Gudra, người tự do phát huy đi. Ta liền không chỉ huy. Ngô vị, Gudra cười gật gật đầu sau mới nhìn hướng đang đánh ra I-beam. Empoleon. Ngay sau đó hướng trên không phun ra một viên màu lam năng lượng cầu thể. Bởi vì Gudra không có né tránh, Empoleon I-beam vận khí hết sức tốt, phát động cái kia 10% xác suất, trực tiếp đem Gudra đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Tốt, chính là như vậy. Barry nhìn đến đây, càng thêm kích động hô lớn. Empoleon, dùng pech chui tiến lên. Ấy thôi. Empoleon cao một câu, cấp tốc vọt lên ngang chuyển động, tựa như một cái hình mũi khoan phóng tới Gudra. Nhưng vào lúc này, trận trên không trung mây đen hội tụ mà lên, to như hạt đậu giọt mưa cũng đi theo sa sút. Empoleon tại hơi dừng lại như vậy một sát na về sau. Lợi dụng nguyên bản nên có tốc độ tiếp tục phóng tới Gudra. Ikkyo nhìn thấy giọt mưa trượt xuống cái kia một cái chớp mắt, nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói, thật đúng là càng ngày càng thông minh, hoàn mỹ lợi dụng mình đặc tính, không thế nào phí sức liền có thể cùng Empoleon cận thân chiến đấu. Hiện tại, chiến đấu đã kết thúc, sự thật cũng xác thực như thế, tại Empoleon sắp công kích đến bị đông thành tượng băng Gudra lúc. Băng điêu tựa như đụng phải không rõ trọng kích soạt, ăn biến thành bụi phấn. Gudra cũng nhờ vào đó đưa tay đón đỡ hướng Empoleon Drill Pack. Đã là Empoleon đầu, tại Gudra trượt lui một khoảng cách về sau. Empoleon cuối cùng ngừng lại. Gudra lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trong tay Empoleon kêu lên. Ngô vị, chỉ là tiếng kêu kia. Mặc cho ai đều có thể nghe ra một loại hí ngược chi ý. Cận thân chiến đấu, Barry cũng là đánh giá ra Gudra dụng ý. Hưng phấn hét lớn, chúng ta mới không sợ. Empoleon, kim loại chào, giống. Empoleon ngẩng đầu liếc mắt Gudra. Ngay sau đó dùng cái kia tựa như cánh lại tựa như lưỡi dao móng vuốt. Hoan hướng Gudra phần bụng, mà Gudra cũng không có ngăn cản. Đưa tay ngưng tụ ra một tia dòng điện về sau, hướng phía Empoleon đầu đập tới, hơn nữa còn ở trên người tản mát ra một đạo thất thải quang mang. Ta đi, Ikkyo nhìn đến đây lập tức trừng to mắt, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Gudra đối kỹ năng vận dụng đã đạt tới loại tình trạng này. Đúng vậy, Gudra chính đồng thời sử dụng ra Thunder Punch cùng trả lại gấp đôi. Sao counter, nếu chỉ là đồng thời sử dụng hai chiêu, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Ikkyo cũng sẽ không nhiều ngạc nhiên, nhưng vấn đề là, đồng thời sử dụng chiêu thức bên trong một cái là phòng ngự phản kích. Một cái là trực tiếp công kích, nhất là trả lại gấp đôi. Sao counter, loại này hoàn toàn cùng công kích không kiêm dung chiêu thức. Nghĩ như thế nào đều có điểm không thể tưởng tượng nổi a. Cứ việc Ikkyo ngốc kinh ngạc, nhưng trong sân hai chỉ Pokemon nhưng không có ngốc kinh ngạc. Tại lẫn nhau đổi chiêu qua như vậy không đến một giây về sau. Gudra nâng lên tay trái sư hướng Empoleon. Trong tay trái còn tản mát ra từng đợt thất thải quang mang. Chính là trả lại gấp đôi. Sao counter, đánh trả, nghiên, Empoleon cũng coi là phản ứng kịp thời. Vội vàng nâng lên một cái khác chảo, sử dụng ra kim loại đình cản lại, Nhưng bởi vì quá mức vội vàng, cộng thêm thực lực nhân tố, Empoleon không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Gudra lập tức rung động trên đầu xúc giác, duỗi ra hai cây dây leo ngừng lại ôm chính đang bay ra đi Empoleon, còn đem nó cấp tốc rút ngắn. Đồng thời, tại trên hai tay lại một lần ngưng tụ ra từng tia dòng điện. Phún phún phún, thật đúng là 550 không nỡ. Ikkyo khuôn mặt lần nữa bất đắc dĩ. Gudra là sẽ không vai whip, mà có thể dùng ra vai whip ủng chói Empoleon. Thuần túy là đem cường lực quất chiêu này giáng cấp, chuyển biến thành vai whip sử dụng. Ikkyo không nỡ cũng liền không nỡ ở chỗ này. Ngẫm lại, trước kia cũng nhiều lần nói qua, Gudra thiên phú tại hắn Pokemon bên trong số 1 số 2. Như là như thế này liền để nó biến hóa. Bất quá, nên có vẫn phải có. Có lẽ Gudra sẽ cùng Tyra. Dù sao đến lúc đó lại nhìn, Gudra như muốn tiếp tục chiến đấu. Vậy liền ngẫu nhiên để nó đánh lên mấy trận, cũng là không uổng phí bồi dưỡng lâu như vậy tình cảm. Barry nhìn đến đây cảm giác sâu sắc không ổn, vội vàng hò hét lên tiếng nói. Empoleon, nhanh, dùng Hydro Cannon đưa nó mở ra. Đáng tiếc, Barry mặc dù kịp thời hô lên, nhưng không có nghĩa là Empoleon có thể kịp phản ứng. Tại vừa mới ngưng tụ ra Hydro Cannon thời điểm, Gudra nắm đấm đã nện xuống, mà đang đánh xong cái này hai quyền về sau, Gudra tại không có động tác khác, cứ như vậy lẳng lặng nhìn về phía nằm trên mặt đất. Chính đang giãy giụa đứng dậy Empoleon, ấy thôi, Empoleon vừa mới đứng vững, nâng lên một chảo chuẩn bị tiếp tục công kích Gudra thời điểm, đột nhiên dừng lại, hai mắt dần dần mất đi thần sắc, thân hình cũng đi theo dần dần nghiêng về một bên. Empoleon, Barry nhìn đến đây, không thể kìm được, ngay thẳng chạy hướng trong sân Empoleon. Trọng tài tiếc hận lắc đầu, nâng cờ hô lớn, Empoleon mất đi sức chiến đấu. Gudra chiến thắng, Barry tuyển thủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bản trận đấu bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Kết quả xuất hiện, để cho chúng ta chúc mừng Ikkyo tuyển thủ lấy ưu thế áp đảo chiến thắng, thành công tấn cấp năm nay Lily of the Valley đại hội top 8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?